một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 87, cháu nhất định phải giải quyết được cô ta cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà họ Phan, Phần Văn Huy vừa mới trở về thì đã bị Phan Tố Trinh tát một bạt tai, kèm theo đó là tiếng chất phất hùng hổ dọa người của bà ta. Mày đã làm chuyện gì vậy? Hả, người phụ nữ đó là ai? Tất cả đều đã bị người ta ghi hình lại mà mày còn không biết sao? Mỗi ngày mày đều đang làm cái gì chứ? Phan Văn Huy che mặt lại, vừa rồi đã bị chảy xước bởi bộ móng tay mới làm của Phan Tố Trinh, rõ ràng cảm nhận được có chút ẩm, anh ta đoán có lẽ là đã chảy máu rồi. Nhưng anh ta không dám lên tiếng, trong lòng vẫn đang thắc mắc rằng liệu có phải có của anh ta đã biết đến chuyện về đoạn video đó rồi hay không? Kết quả là câu nói tiếp theo của Phan Tố Trinh đã xác thực sự suy đoán của anh ta. Mày bây giờ đã thành người nổi tiếng rồi đấy, khắp thành phố đều đang xì xào bàn tán, mày nhìn xem những cư dân mạng đánh giá như thế nào về mày, nói mày nhặt được người đàn bà hư hỏng mà lại xem là báu vật. Người ta không chỉ có chồng mà còn có cả con, mày thích gì ở loại phụ nữ đó? Phan Văn Huy hoảng hốt và đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn. Cô ơi, cô hãy nghe cháu giải thích, cháu cũng đang điều tra xem ai là người đã quay đoạn video này. Thực ra cháu luôn rất cẩn thận, đó là trong nhà vệ sinh ở sân bay, xung quanh đều không có ai cả. Anh ta bắt gặp ánh mắt hung tợn của Phan Tố Trinh, giọng nói giải thích thì càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì đã không còn nghe thấy được nữa. Phan Tố Trinh trừng mắt nhìn anh ta, mặt mày giận dữ. Còn phải điều tra sao? Ngoài Mộ Yến Lệ ra thì còn có ai khác? Nghe thấy vậy, Phan Văn Huy lập tức ngẩng đầu lên. Mộ Yến Lệ, lại là Mộ Yến Lệ. Lần trước cháu với Khinh Châu chia tay cũng chính là vì cô ta đã nhúng tay vào. Phan Tố Trinh nheo mắt lại, giọng nói có phần nguy hiểm. Mày nói cái gì, mày và Khinh Châu đã chia tay rồi sao? Phan Văn Huy lúc này cũng không dám giấu giếm nữa, liền kể lại chuyện ở chốn Bồng Lai. Và tất nhiên, anh ta kể qua loa về lỗi lầm của mình. Mà còn lỗi của Mộ Yến Lệ thì thêm mắm thêm muối vào, cuối cùng thì dứt khoát nói rằng. Cháu vốn đã dỗ dành Khinh Châu rồi, chính là Mộ Yến. Lệ đã phá rối, hơn nữa lại còn gửi đoạn video này cho Khinh Châu. Vì vậy cô ta mới muốn chia tay với cháu đấy ạ. Phan Tố Trinh đã nhanh chóng nghĩ ra được mối quan hệ giữa các nhân vật. Mộ Yến Lệ, có thù oán với Mộ Ngọc Tú sao? Phan Văn Huy gật đầu và kể lại cho Phan Tố Trinh nghe về chuyện mà Mộ Ngọc Tú đã nói với anh ta. Phan Tố Trinh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, có nghĩa là đứa con mà cô ta sinh ra chính là con của cô ta với tên ăn xin sao? Phan Văn Huy không ngờ rằng Phan Tố Trinh lại nói điều này, bèn lẳng lặng gật đầu. Cô ta chính là nói như vậy à, Phan Tố Trinh cao này, nói như vậy nghĩa là đứa trẻ đó không phải là con của Dung Tư Thành. Vậy ông cụ điều tra đứa trẻ đó để làm gì? Mà Dung Tư Thành lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ Mộ Yến Lệ, lẽ nào Dung Tư Thành đã thích một người phụ nữ có con như cô ta ư? Cập NS. Vật chương mới nhất tại TGCULA, co M, rốt cuộc thì xảy ra vấn đề chỗ nào? Cô à, cô cũng quen biết Mộ Yến Lệ sao à? Phan Văn Huy hỏi. Phan Tố Trinh nói, cô ta chính là bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà cô. Trong mắt của Phan Văn Huy chợt thoáng qua một sự hung ác. Cho nên, mọi chuyện xấu xa đều là do người phụ nữ này ra, chỉ cần giải quyết cô ta là được rồi nhỉ? Phan Tố Trinh tìm ghế sofa để ngồi xuống, khó chịu trừng mắt nhìn Phan Văn Huy. Bây giờ Dung Tư Thành coi trọng cô ta biết bao nhiêu đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ra tay với cô ta, đầu nào dễ dàng như vậy chứ? Mộ Yến Lệ là do Dung Tư Thành mời về sao ạ? Phan Tố Trinh nói. Không phải, là tên nhóc Lâm Hà Vinh đó, cô đã luôn đề phòng Dung Tư Thành nhưng không ngờ lại bị Lâm Hà Vinh lợi dụng được sơ hở. Bà ta vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa. Không phải vừa nãy cháu đang ở cùng với Khinh Châu sao? Phan Văn Huy nói, cháu muốn dò dành cô ta, nhưng lần này cô ta rất kiên quyết. Ông già nhà họ Lâm có ý như thế nào? Lúc ban đầu thì không đồng ý hủy bỏ hôn ước, nhưng vừa rồi Lâm Khinh Châu đã nhận được điện thoại của ông Lâm. Sau khi ngắt máy thì liền bỏ đi, không biết đã nói gì trong điện thoại nữa. Phan Tố Trinh cau mày, có chút cáu kỉnh nói, chắc chắn là đã thấy tin tức của ngày hôm nay rồi. Như vậy đi, gấp đôi sính lễ, không cần biết cháu dùng cách gì, cháu nhất định phải giải quyết được Lâm Khinh Châu, cách chương.